Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 422. Không an tĩnh thứ nhất thiên quan, tại trong nội thành, cũng không có tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Mặc dù có nội thành không cho phép tranh đấu quy củ, thế nhưng là vụng trộm tranh đấu, lại là không có cách nào ngăn cản. Hai người đến, sớm đã bị hữu tâm nhân ghi nhớ. Không nói là hai người bọn họ, mỗi một cái mới tới thiên quan tân nhân, đều sẽ bị người nhớ thương bên trên. Sau đó các loại nhằm vào, đây cũng là bị ngầm thừa nhận. Nếu như ngay cả cửa này đều không qua được, cũng không cần thiết tiếp tục nữa. Hai người đại thể biết rõ tình huống, đi ra khách sạn, tại bốn phía đi dạo, nhìn xem có thể hay không đãi đến tốt đồ vật. Hai người tới chợ giao dịch chỗ, bốn phía tản bộ, đột nhiên, một cái đồ vật đưa tới Long Tinh Ngân chú ý. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hai người đi tới, nhìn lấy trước mặt trên sạp hàng đồ vật, linh hồn chi lực tuôn ra, cẩn thận cảm ứng đến đây là một chương địa đồ, một chương phát cũ địa đồ. Nhìn phía trên văn tự đồ án, đã mơ hồ không rõ. Long Tinh Ngân thi triển Đông Lai Tử Đồng, trong mắt tử khí phun trào, làm thế nào cũng thấy không rõ lắm. Sau đó nhìn về phía Long Tinh Trần, tại đồng thuật bên trên, còn không có cái gì có thể so ra mà vượt trọng đồng. Thế nhưng là, Long Tinh Trần cũng nhìn không ra, cái này nói rõ vấn đề. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, nhấc đầu hỏi nói, cái này bán thế nào? Chủ quán giơ lên đầu, đánh giá hai người một chút, tùy ý nói, thánh thạch 10 khối. Long Tinh Ngân vừa định móc ra thánh thạch đưa cho đối phương, một thanh âm truyền đến, ta ra 20. Long Tinh Ngân trong mắt lóe lên một tia sát khí, thuận âm thanh nhìn lại, năm bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Long Tinh Ngân cảm thụ một chút, phát hiện năm người đều đạt đến thánh nhân cảnh giới. Nghĩ, nhớ tới, đây là ải thứ nhất tam đại thế lực một trong, đương nhiên, cũng là giống như bọn họ, đến từ còn lại địa phương tân nhân. Bất quá, bọn hắn đã ở chỗ này dừng lại thật lâu, không phải là bởi vì mỗi một cái đi cửa ải tiếp theo, mà là vì ải thứ nhất bảo tàng dừng lại tại cái này. Tương truyền tạo hóa thần đế ở chỗ này lưu lại một số đồ vật, bọn hắn chính là vì ở chỗ này tìm kiếm. Cái này tin tức đã tồn tại không biết bao lâu, cũng không phải là không có người tìm kiếm qua, đáng tiếc không có người nào thành công qua. Đây cũng là gần nhất nghe nói nơi này bảo tàng khả năng xuất thế, lúc này mới có người ở chỗ này dừng lại. 25, Long Tinh Ngân nhàn nhạt nói rằng, hắn để một bên năm người đưa mắt nhìn sang hắn, không nghĩ đến người này dám cùng bọn hắn tranh đồ vật. Bọn hắn làm thứ nhất thiên quan tam đại thế lực một trong Đằng Châu Ngũ Ma, vẫn chưa có người nào dám đối với bọn hắn như vậy. Tiểu tử, người mới vừa rồi là muốn cùng ta cạnh tranh sao? Đằng Châu Ngũ Ma lão tứ đằng nhìn quanh lấy Long Tinh Ngân nói rằng, trong mắt sát khí không che giấu chút nào. Ồn ào, Long Tinh Trần khinh thường nói rằng, hỗn đản, liền thánh nhân cũng không đến phế phẩm, cũng dám nói như thế. Đằng tứ đại giận, trên thân sát khí phun trào. Long Tinh Ngân tiện tay ném ra 25 khối thánh thạch, sau đó đem địa đồ cầm trong tay. Chủ quán lẳng lặng nhìn đây hết thảy, không nói gì. Đằng bốn gặp hai người vậy mà không để ý tới hắn, trực tiếp cầm đi địa đồ. Một trận giận dữ, trong tay thánh lực tụ tập, một chưởng đánh ra, Long Tinh Ngân chẳng thèm ngó tới. Lục trọng thiên hắn đều có thể giết thánh nhân, không cần phải nói hiện tại cửu trọng thiên. Thân thể nhất động một chưởng nghênh kích, phanh tương đương lực lượng tại hai trong tay người nổ vang. Long Tinh Ngân thân thể động đều không động, mà đối phương thân thể lại lung lay. Đằng bốn một kích không nghĩ lại muốn động thủ, lại bị ngăn cản. Đằng mới mở miệng, lão tứ, dừng tay, nơi này là nội thành. Đằng một, để đằng bốn dừng tay lại, chăm chú nhìn Long Tinh Ngân, trong mắt rất là phẫn nộ, sau cùng không cam lòng nói một câu, tính các ngươi may mắn. Nói xong, năm người quay người rời đi. Long Tinh Ngân nhìn lấy rời đi 5 người. Nhíu nhíu mày, hiện tại còn không phải cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu. Cái này Đằng Châu Ngũ Ma thật không đơn giản. Nhìn tu vi, yếu nhất lão ngũ cũng đạt tới thánh nhân tam trọng thiên. Lão đại Đằng Canh một là tứ trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Ấn lý thuyết, cái này cảnh giới sớm không nên ở chỗ này. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, hai người lại ngừng bước chân. Hai người ánh mắt cùng lúc nhìn về phía trước mặt một khối thạch đầu. Long Tinh Ngân mở miệng hỏi nói. Khối này thạch đầu là cái gì? Chủ quán nghe được có người đối với khối này phá thạch đầu cảm thấy hứng thú. Một trận kinh ngạc, bất quá vẫn là trả lời nói. Đây là ta nhạt, cụ thể cái gì ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết nói cứng rắn vô cùng. Liền thánh khí cũng không thể đem tổn thương. Bán thế nào? Long Tinh Ngân nghe vậy nhíu nhíu mày. Ba khối thánh vương cấp linh thạch tốt. Ta mua. Nói Long Tinh Ngân xuất ra ba khối thánh vương thạch ném tới. Cái này lúc, một bóng người thả ở trước mặt của hắn. Chậm rãi, ta ra 5 khối. Long Tinh Ngân lườm nó một chút. 7 khối. Ha ha, quả nhiên cùng anh em nhà họ Đằng nói tới đồng dạng. Lá gan thật không nhỏ. Người kia nghe Long Tinh Ngân. Cười ha ha, sau người mấy người cũng giống như thế. Long Tinh Ngân cũng không cho rằng bọn hắn đây là thiện ý nụ cười. Nhìn mấy người một chút, nhíu nhíu mày, lại là cái này một nhóm người. Đây là tam đại thế lực một trong, Loạn Thiên Thất Hùng. Long Tinh Ngân không nói gì, ném đi qua linh thạch, cầm lên trên đất thạch đầu. Của hắn phản ứng để Loạn Thiên Thất Hùng người giận tím mặt. Tiểu tử, nói chuyện với ngươi đâu? Ngươi không nghe thấy sao? Loạn Thiên Thất Hùng lão Thất Hùng bảy đại giận nói. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần không có cơ hội. Một bên đi qua 3 người. Một người trong đó nhìn lấy Hùng Bảy cười ha ha. Hùng Bảy, làm sao? Bị một cái tân nhân không nhìn. Hỗn đản, Vũ Vương, người cũng tới nơi này. Hùng Bảy vừa định nổi giận. Trông thấy người tới. Giận dữ nói rằng. Ha ha, vừa nghe nói. Tới 2 cái tân nhân. Vừa đến đã cùng ngũ ma bọn hắn lên xung đột. Cho nên tới xem một chút. Bây giờ thấy, quả nhiên rất cuồng ngạo. Vũ Vương cười nói. Không sai, bất quá cuồng ngạo là muốn nỗ lực đại giới. Hùng Bảy lạnh giọng nói. Long Tinh Ngân lườm người tới một chút. Nguyên lai là tam đại trong thế lực cái cuối cùng thế lực. Tinh Không Tam Vương, thật đúng là cuồng ngạo. Dám xưng vì Tinh Không Tam Vương. Cũng ngay ở chỗ này càn rỡ. Nếu là tiến vào thiên quan chỗ sâu, bằng vào cái này tên liền bị người đánh chết. Nơi này 3 cái thế lực, lấy Tinh Không Tam Vương mạnh nhất, 3 người tu vi 2 cái ngũ trọng thiên, 1 cái tứ trọng thiên, Đằng Châu Ngũ Ma thứ 2, Loạn Thế Thất Hùng thứ 3. Nói thật trước mắt, mặc kệ là cái kia thế lực, đều không phải là 2 người có thể đối kháng. Tinh Không Tam Vương lão đại Phong Vương tu vi tại ngũ trọng thiên. Mặt khác Vân Vương cũng tại tứ trọng thiên đỉnh phong, Vũ Vương tại tứ trọng thiên, Đằng Châu Ngũ Ma, lão đại tại tứ trọng thiên đỉnh phong, lão nhị lão tam tại tứ trọng thiên, lão tứ tại tam trọng thiên đỉnh phong, lão ngũ tại tam trọng thiên. Về phần Loạn Thế Thất Hùng lão đại lão nhị lão tam tại tứ trọng thiên, lão tứ lão năm tại tam trọng thiên đỉnh phong, lão lục lão thất tại tam trọng thiên. Long Tinh Ngân không có hứng thú đi trêu chọc bọn hắn. Hiện tại chủ yếu là tìm một cái địa phương thật tốt đột phá thánh cảnh. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần quay người rời đi. Tình huống này để hai phe thế lực đều lên sát tâm. Bất quá hai người cũng không có để ở trong lòng. Hai người trở lại khách sạn, nhìn lấy trong tay địa đồ, thật sự rất kỳ quái. Hai người dùng rất nhiều phương pháp, thế nhưng là đều không có cái gì hiệu quả. Sau cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Lấy sau cùng ra khối kia thạch đầu. Cái này thạch đầu rất cứng rắn. Long Tinh Ngân xuất ra thánh đoạn kiếm. Một kiếm bổ ra. Vụt một tiếng. Thạch đầu bị chém thành 2 khúc. Lộ ra trong đó đồ vật. Một khối huyết hồng ngọc thạch. Lớn bằng ngón cái nhỏ. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần nhìn lấy cái này ngọc thạch. sắc mặt vui vẻ. Lại là cái này đồ vật. Đây là huyết hồn son ngọc, một loại ẩn chứa huyết chi tinh hoa ngọc thạch, bị Long Tinh Trần cầm lấy đi. Nơi này không có cái gì thích hợp địa phương, đoán chừng chỉ có thí luyện địa phương, không biết rõ nơi đó có thích hợp hay không. Long Tinh Trần mở miệng nói rằng, hiện tại việc cấp bách chính là đột phá thánh cấp, thế nhưng là hiện tại không có thích hợp địa phương, hẳn là có thể. Không phải thí luyện địa phương mỗi 3 ngày vừa mở sao? Sáng mai hẳn là vừa vặn gặp phải. Hôm nay chúng ta nếu không đi ngoại thành nhìn xem. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ nói rằng. Cũng được. Long Tinh Trần điểm một cái đầu. Hai người hướng về ngoài thành mà đi. Bước ra nội thành. Đi vào ngoại thành. Có thể cảm nhận được bốn phía tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Xem ra. Nơi này giết chóc không ít a. Long Tinh Ngân hai người hướng phía trước mà đi. Cảm thụ được bốn phía pháp tắc. Đáng tiếc nơi này mặc dù không tệ. Thế nhưng là, bọn hắn còn không hiếm có. Hai người đi tới, mấy bóng người xuất hiện ở tại trước mặt. Đem ngăn trở, Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua. Chỉ bất quá mấy cái bán thánh. Dừng lại, giao ra linh thạch. Không phải vậy liền giết các ngươi. Bên trong một cái bán thánh nói rằng. Bởi vì hai người dùng huyễn hóa vô ngân che giấu tu vi. Cho nên bọn hắn nhìn không ra hai người cảnh giới. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Còn không có động thủ. Một bên Long Tinh Trần liền động thủ. Một tay từng cái vung. Tử vong sóng ánh sáng quét ra. Đem hai người đánh giết. Chấn động quyền đầu. Bá quyền đánh ra. Đem một người đánh nổ. Đối diện mấy người. Gặp vừa thấy mặt liền bị người miểu sát ba người. Mau trốn vọt. Long Tinh Trần đã xuất thủ. Liền sẽ không bỏ qua bọn hắn. Gió giết chỉ đem hai người xuyên thấu. Trọng đồng bổ ra hai đạo quang mang. Đem thừa bên dưới hai người chém thành hai khúc. Liền đã kết thúc. Hai người thực lực. Tự nhiên đưa tới những người khác chú ý. Không dám tùy ý trêu chọc hai người. Thế nhưng là. Không có thuận lợi như vậy. Năm thân ảnh đem ngăn lại. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua. Vậy mà toàn bộ đều là thánh nhân. Long Tinh Trần không đợi đối phương nói chuyện, trực tiếp vọt tới, bá quyền chấn động, đem một người đẩy lui, đùi phải quét ra, giống như thần long bãi vĩ, một kích đem một người đá bay, thân thể nhất động hướng về một người phóng đi, một vị thánh nhân một kích đập nện ở tại bả vai, lại bị đánh bay. Long Tinh Ngân cười cười, trong nháy mắt đi vào trước mặt hai người, một tay gió giết chỉ. Một tay vạn niệm sóng ánh sáng. Đem hai người kích thương. Không có khách khí. Rút ra chạm lô. Phân ánh sáng sai ảnh kiếm thi triển. Ngàn vạn kiếm khí bay múa. Đem một thánh nhân đánh bay. Tay phải thi triển thạch hóa sóng ánh sáng. Đem một người khác thạch hóa. Vạn diệp phi hoa chỉ thi triển. Từng đóa hoa tươi bay múa. Đem thạch hóa thánh nhân đánh xuyên. Nhìn lấy một cái khác thánh nhân đánh tới. Long Tinh Ngân cười lạnh một tiếng. Thiên Ngân một kiếm bổ ra. Đem một tay chặt đứt. Gầm lên giận dữ. Phong lôi thanh âm quét sạch mà đi. Kinh khủng sóng âm trên không trung nổ tung. Hai cái thánh nhân thổ huyết mà bay. Long Tinh Ngân chân đạp thái hư bộ đi theo. Trong tay chạm lô huy động. Cực ảnh lưu quang thi triển. Một đạo kiếm quang hiện lên. Một cái thánh nhân bị đánh giết. Vạn niệm sóng ánh sáng thi triển. Đem một người khác đánh xuyên. Trong tay chạm lô huy động. Đánh chết. Long Tinh Ngân rơi vào một bên. Có chút thở dốc hai tiếng. Cửu trọng thiên hắn. Đánh giết mới vừa gia nhập nhất trọng thiên thánh nhân. Đã không có như vậy phí sức. Không cần phải nói hắn. Thiên tử cấp tại trí tôn đỉnh phong đều có thể đối kháng thánh nhân. Cấp độ thánh tử liền có thể đánh giết thánh nhân. Hắn có thể dạng này đánh giết hai vị nhất trọng thiên thánh nhân. Cũng không tính ngoài ý muốn. Hắn nhưng là siêu việt thần tử cấp chiến lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.